bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152. Hoàn thành một hạng kỳ tích to lớn. Tại trong nhà máy đi dạo hai vòng về sau, Simi Ken phát hiện hai chuyện. Trong nhà máy yêu quái công nhân đều là mèo, chó, hồ ly, ba loại yêu quái, không có cái khác chủng loại. Chuyện thứ hai, những này yêu quái đều là nữ tính, mà còn thanh xuân mỹ lệ. Mỗi một cái nữ hài nhan trị đều tại tiêu chuẩn tuyến trở lên. Nơi này đối lão sắc lang đến nói quả thực chính là thiên đường. Simi Ken gần như muốn chạy về đi thỉnh cầu lão bản nương để chính mình thêm đi vào. Sang năm liền có thể để phốc cu phòng nhân khẩu gia tăng gấp đôi. Thỉnh thoảng nhìn thấy một hai cái nữ hài bỗng nhiên quay thân biến thành bản thể, tản bộ đi ra, đại khái là đi WC. Simi Ken rất hiếu kỳ đối phương đi WC là dùng bản thể còn là cơ thể người. Nhưng không có đuổi theo đi tính toán. Không phải vậy rất dễ dàng bị trở thành biến thái. Hắn hiếu kỳ đối gách cô sâu run nói. Các ngươi đều là bám thân loại yêu quái. Yêu quái chia làm hai loại. Một loại là nguyên hình thái yêu quái. Chỉ có bản thể. Muốn biến thành người hoặc là dựa vào năng lực. Hoặc là dựa vào chế gia thuật loại này yêu thuật. Simi Ken đánh chết yêu quái đều là nguyên hình thái. Bọn họ bại lộ bản thể lúc. Liền sẽ xé rách ra người. Loại thứ hai chính là bám thân loại. Yêu quái nhập thân vào trẻ nhỏ nhân loại trong cơ thể. Tại lớn lên quá trình bên trong, yêu hồn đem nhân hồn thôn phệ dung hợp, biến thành nắm giữ bản thể cùng nhân thể hai loại hình thái yêu quái. Có thể tự do hoán đổi. Gecko sâu run đẩy một cái kính mắt, giọng nói mang theo trào phúng. Đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng chính phủ vì sao dám cùng chúng ta hợp tác? Simi Ken ở trong lòng, lẩm nhẩm một tiếng, hẳn là tha thứ mới đúng. Bám thân loại yêu quái ăn người dục vọng rất thấp, hơi khống chế một chút liền có thể tiêu trừ. Tại chính phủ trong mắt coi như có chút nhân tính, có thể câu thông cùng hợp tác. Bộ đối sách rất nhiều nhân viên ngoài biên chế, chính là bám thân loại yêu quái. Simi Ken tiến đến dây chuyền sản xuất bên cạnh, chỉ một cái bởi vì nữ hài rời đi mà trống chỗ cương vị. Ta có thể thử nhìn một chút sao? Gecko sâu run do dự một chút, mới gật đầu đồng ý. Có thể, đó cũng không phải một cái cương vị trọng yếu. Simi Ken liền tính chơi ra hoa đến cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Hắn cười cười, đặt mông ngồi lên, còn có thể cảm nhận được chỗ ngồi lưu lại ấm áp. Một bộ tử trạng thê thảm quái vật thi thể được truyền mang đưa đến Simi Ken trước mặt. Coi như không giống như là yêu quái. Cũng không biết là quái vật gì. Simi Ken đưa tay tại thi thể vị trí trái tim sờ một cái. Huyết dịch phá vỡ đầu ngón tay. Mở ra thi thể lồng ngực. Ngón tay đụng chạm đến bên trong sớm đã lạnh buốt trái tim. Cái gì cũng không có. Simi Ken có chút nhíu mày. Đem tay rút ra. Sờ lên địa phương khác. Liền dưới khố cũng không có buông tha. Nhưng chính là cái gì đều không có sờ đến. Đưa mắt nhìn thi thể rời đi. Simi Ken đem lực chú ý đặt ở cổ thi thể thứ hai trên thân. Lặp lại chiêu cũ. Đồng dạng cái gì cũng không có. Bộ thứ ba, thứ tư cỗ, thứ năm cỗ. Gecko sâu run thì đang ở đằng sau. Nhìn xem Simi Ken kỳ quái cử động. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ tò mò. Nàng nhìn không hiểu Simi Ken muốn làm cái gì. Lại đem cử động của hắn một điểm không lọt ghi chép lại. Đợi lát nữa còn muốn bẩm báo cho lão bản nương đây. Năng lượng hấp thụ bên trong. Cuối cùng, đang tìm thấy mười mấy bộ thi thể về sau. Simi Ken nhìn thấy quen thuộc nhắc nhở. Thế nhưng còn không có đợi hắn cao hứng. Lại một nhóm mới nhắc nhở xuất hiện. Năng lượng không đủ. Simi Ken thoáng có chút ngạc nhiên. Làm sao còn có năng lượng không đủ loại sự tình này. Cái này cùng vọt tới một nửa bỗng nhiên mềm nhũn có gì khác biệt. Rất làm người tâm tính. Trong tay bộ thi thể này. Cùng phía trước mười mấy bộ thi thể so. Rõ ràng nhất khác nhau chính là tương đối mới mẻ. Đại khái không có chết bao lâu. Simi Ken trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái suy đoán. Hắn đứng lên. bắt đầu hướng dây chuyền sản xuất bên trên những cái kia coi như tương đối mới mẻ thi thể dần dần. Sờ qua đi, Gecko Sozun hiếu kỳ theo sau, nhưng không có lên tiếng quấy rầy. Simi Ken cử động mặc dù quái dị, thực sự không có ảnh hưởng đến công xưởng trật tự. Simi Ken một trận mò xuống đến, chứng thực chính mình suy đoán. Chết quá lâu thi thể cái gì cũng sờ không tới. Chỉ có gần nhất chết đi thi thể, mới có thể sờ đến mảnh vỡ. Hắn sờ soạn 20 cỗ tương đối mới mẻ. Chỉ sờ đến một cái sinh mệnh mảnh vỡ. Còn có mấy cái năng lượng không đủ. Simi Ken chỉ trong đó một bộ năng lượng không đủ thi thể. Đối Gecko Sozun nói, bộ thi thể này ngươi có thể phán đoán chết bao lâu sao? Gecko Sozun dò xét vài lần. Hồi đáp, vừa mới vượt qua 2 ngày thời gian. Simi Ken rơi vào trầm tư. Tử vong vượt qua 2 ngày thi thể liền sờ không tới mảnh vỡ. Đương nhiên không thể như thế võ đoán kết luận. Ví dụ như quái vật bản thân cường đại, có hay không cũng có thể quyết định mảnh vỡ tại thể nội lưu lại thời gian. Nếu như là lão bản nương loại này nguy hại đẳng cấp vượt qua A đại yêu quái, sau khi chết vượt qua 2 ngày có lẽ còn có thể sờ đến đồ vật. Nhưng đây chỉ là suy đoán. Cũng không thể để lão bản nương chết sau đó nghiệm chứng một chút đi. Nếu như dám như thế nói với nàng, cái kia nàng đại khái cũng dám để Simi Ken chết. Mắt thấy Simi Ken tham quan thời gian cũng đủ dài. Gecko Sozun không thể không đánh gãy hắn suy nghĩ. Khách nhân, ta có thể hỏi một chút. Người đây là đang làm cái gì sao? Simi Ken cũng không thể nói mình là đến bạch chơi thi thể. Lời này không thể nói lung tung. Vạn nhất đối phương lý giải sai. Đem trọng điểm đặt ở chơi chữ phía trên. Khả năng này lại bởi vì quá ác tâm mà đem hắn đuổi đi. Hắn suy nghĩ một chút. Chân thành nói. Ta tại nghiên cứu quái vật thi thể. Chuẩn bị hoàn thành một hạng kỳ tích to lớn. Gecko Sozun lộ ra vẻ nghi hoặc. Kỳ tích to lớn. Không sai. Nghe nói quái vật ở giữa đại bộ phận đều có cách ly sinh sản. Ta hy vọng có thể công phá cái vấn đề khó khăn này. Để khác biệt quái vật cũng có thể tự do yêu đương cùng sinh đẻ. Simi Ken giang hai tay ra. Phảng phất tại miêu tả một cái to lớn bản thiết kế. Nếu như quái vật cùng quái vật ở giữa không có cách ly sinh sản. Như vậy quái vật nhân khẩu sẽ nghênh đón bạo tạc tính chất tăng trưởng. Cuối cùng tại về số lượng siêu việt nhân loại. Thay thế nhân loại. Gecko Sozun đầu đầy dấu chấm hỏi. Nàng không biết quái vật ở giữa có hay không có cách ly sinh sản. Chỉ biết là không thể bỏ mặc Simi Ken tiếp tục lưu lại nơi này. Không cho phốc cu phòng nữ yêu quái bọn họ trinh tiết liền có nguy hiểm. Khách nhân, người là có hay không tham quan đủ. Chúng ta còn phải làm việc đây. Đây là công khai đuổi người. Simi Ken cũng không tức giận. Mà là hỏi. Người đi hỏi một chút lão bản nương. Ta nguyện ý dùng một lần miễn phí tình báo cơ hội. Đổi mỗi ngày đến các ngươi trong nhà xưởng đứng ngoài quan sát. Có thể chứ. Lần trước bồi thường xe máy 3 lần miễn phí mua sắm tình báo cơ hội. Simi Ken còn không có sử dụng đây. Cái này thi thể nhà máy thu hồi mặc dù sờ được mảnh vỡ rất ít. Nhưng vẫn tốt hơn hắn buổi tối chạy ra ngoài tìm quái vật. Kanzaki Jin bên kia cũng không phải mỗi ngày đều có thời gian. 1 tháng tối đa cũng liền 2-3 lần săn giết hành động mà thôi. Simi Ken không thể làm chờ lấy. Phải tự mình tìm kiếm mảnh vỡ nơi phát ra. Phốc cu phòng nơi này liền rất không tệ. Có thi thể sờ. Còn có muội tử nhìn. Gecko Sozun không cách nào làm chủ. Chỉ có thể đi hỏi thăm lão bản nương. Rất nhanh liền trở về. Tỷ tỷ nói. Khách nhân nếu như muốn đứng ngoài quan sát lời nói, nhất định phải dùng 3 lần miễn phí tình báo đến trao đổi mới được. Khá lắm, lão bản nương là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn a. Simi Ken từ trong tay nàng muốn tới 3 lần miễn phí. Nàng liền phải trở về. Nhưng cuối cùng Simi Ken vẫn đồng ý đề nghị này. 3 cái cơ hội hắn hiện tại cũng không dùng được. Mà công xưởng bên này mỗi ngày thu thập thi thể cũng không ít. Bên trong không biết có bao nhiêu cái mảnh vỡ bị không công lãng phí hết. Nhìn xem liền đau lòng. trao đổi đứng ngoài quan sát cơ hội về sau. Simi Ken liền vu vạ trong nhà máy. Đối những cái kia mới mẻ thi thể sờ tới sờ lui. Vẫn đợi đến màn đêm buông xuống. Các nữ hài đều tan tầm. Simi Ken mới lưu luyến không bỏ rời đi. Hắn cái này cả ngày xuống chỉ sờ đến 3 khối sinh mệnh mảnh vỡ. Một khối chế gia thuật mảnh vỡ. Chế gia thuật mảnh vỡ biến thành độ thuần thục. 3 khối sinh mệnh mảnh vỡ dung thành một cái mạng. Mặc dù coi như thu hoạch không nhiều. Nhưng thay cái góc độ suy nghĩ một chút. Tại công xưởng ngồi xổm một ngày thuận tiện cùng muội tử vầy tao. Liền có thể bạch chơi một cái mạng. Quả thực muốn quá vui vẻ. Cái này đã đủ kiếm. Nếu không phải gách cô sâu run đuổi người. Simi Ken khả năng liền muốn tại phốc cu phòng ở lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.